Chương 277, Đạo quán hành trình, mưa to đêm trước ta rất lo lắng à, cho nên dựa vào cơ hội lần này, hảo hảo đem đường cho thanh lọc một chút, cũng có thể làm hắn đi càng thuận lợi chút, dù sao hắn cũng hộ ta một đường, cho nên ta nghĩ tại cuối cùng làm chút gì, mặc dù ta có thể làm, rất là có hạn. Tổng thống cười khổ một tiếng. Tần lao ra tử vẻ mặt tối nghĩa, đôi môi khẽ mím môi. Sở ra gánh vác, xa không chỉ có những chuyện này, còn có càng sâu tầng đồ vật. Đến nỗi cái kia càng sâu tầng đồ vật là cái gì, kỳ thật hắn không biết. Nhưng là, có thể đem nam nhân kia đè sập, làm hắn co lên đến thút thít. Như vậy, sở ra sở trông coi đồ vật, gặp thượng chuyện, tất nhiên không hê tờ ơ mở thượng nở dê. Tân vực A, không có người biết, ta có nhiều thống hận trên người gánh vác họ sở, nó đều khiến ta thủ không được nên thủ, cuối cùng cướp đi ta muốn thủ, tiêu tiêu là một cái, huyện nhược lại là một cái. Tương lai nó sẽ còn cướp đi ai đây sở thị nhất tộc, mỗi một thời đại đều phải trải qua những cái kia, một chút đều không muốn nhúng tay chuyện, thế nhưng lại đáng chết, không thể không nhúng tay. Chúng ta luôn là thủ ở thiên hạ, thủ ở thương sinh, thủ ở sáng sớm bách tính, thế nhưng lại thủ không được người thân nhất, gia gia như thế, cha như thế, ta cũng như thế, con của ta vẫn là như thế. Các ngươi luôn nói, sở gia là toàn đế quốc thủ hộ thần, đời đời gia chúng tướng. Thế nhưng là ta lại cảm thấy, sở ra là một cái bị nguyền rủa đầm sâu, giáng sinh đến sở ra hài tử, nhất định phải tội lao thiên, mới tiếp nhận dạng này trừng phạt. Năm đó, hắn dẫn 300 người, dốc hết sức giữ vững biên cảnh, còn phản sát quân địch hơn vạn. Cái này vốn nên là một kiện kỳ khai đắc thắng huy hoàng vui sướng. Thế nhưng là sau khi về nhà, chờ đợi hắn lại là vợ mình tử vong. Ngày ấy, nam nhân kia ôm nàng thê tử di vật khóc giống hài tử. Thế nhưng là hôm sau, nam nhân kia, tựa như liếm lấy hết tất cả đau khổ, cường đại đến không ai bằng. Thẳng đến về sau Hàn tiểu tử cô vợ hắn xảy ra chuyện. Cái kia chinh chiến cả đời, chinh chiến sát phạt nam nhân, đứng trong đêm đen, ôm vợ hắn lưu cho hắn ảnh chụp, nghẹn ngào nói với hắn lời này. Lần kia, hắn mới giật mình đến. Sở ra còn có che giấu càng sâu đồ vật. Mà loại đồ vật này, là không thể bị thế nhân biết. Theo trong hồi ức rút ra tần lão gia tử, nhìn trước mặt người, nhẹ nhàng thở dài. Là không nên đem tất cả gánh nặng, đều đặt ở trên người một người, nhưng luôn luôn có một người như vậy, muốn trở thành bên ngoài trong lòng mọi người sở chờ mong lãnh tụ, dẫn mọi người hướng phía trước đi, như vậy dân tâm mới có thể ăn, nhân tài của đất nước có thế ổn, tỉ như nói trước mắt ngươi. Nhưng tương tự, cũng cần một người như vậy, thành vì mọi người phía sau không bị biết được thần mình. Yên lặng thủ hộ một chút không thể bị thế người biết, nhiễu loạn dân tâm đồ vật, thế giới này xa so với chúng ta nhìn thấy còn muốn khổng lồ cực lớn đến ép vỡ cái kia, cả đời trương dương như hỏa nam nhân. Làm hắn ấy nay hối hận, nhìn hắn hài tử, đi đến hắn đường xưa, lại không hảo biện pháp. Sở ra A đến cùng là cái dạng gì tồn tại đâu, hắn trầm mặc vô vô có chút chố mắt ngài tổng thống, nâng đỡ hắn nón lính đi ra ngoài. Xác thực có đoạn thời gian, không gặp lao ra hỏa kia. Là nên đi tìm hắn uống chút trà, hạ hạ gặp kỳ ngộ. Thuận tiện nói lại, hắn cái kia có chút tà dị tôn tử. Tổng thống lông mày nhăn nhăn. Hắn làm sao cảm giác tần thúc trong lời nói có hàm ý ngược lại là một bên quản gia ánh mắt loài dưới, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm tần lao gia tử phía sau lưng xem. Lao gia tử này tốt muốn biết có chút nhiều a có cần hay không tiểu ca ca ngươi rốt cục trở về đến rồi nhớ ngươi muốn chết a vừa mới vào bên trong viện. Một cái trắng trẻo mũm mĩm tiểu nha đầu liền từ trên ghế vọt lên đến, hướng phía sở thiếu niên ôm ấp tở phóng đi. Trong tay mang theo đồ vật thiếu niên, thân thể có chút một bên, tránh đi tiểu nha đầu đánh tới động tác. Tại tiểu nha đầu không thể tin được trong ánh mắt, đôi chân dài duỗi ra, ôm lấy nàng cái mông nhỏ, nhẹ nhàng đi lên ném đi, trong nháy mắt đem nàng ném tới giữa không trung. Hoa hoa hoa tiểu nha đầu hoa hoa kêu to, đến không phải bị dọa, mà là hưng phấn. Nàng vỗ tay hướng xuống mặt trừng to mắt tiểu đạo sĩ nhìn lại. Ta biết bay ca ca mau nhìn đem trong tay vật phóng tới trên mặt bàn. Hắn đưa tay tiếp được tiểu nha đầu, đưa nàng phóng tới trên ghế, sờ lên đầu nhỏ của nàng. Ngày mai đi công viên trò chơi. Thật tiểu nha đầu mở to hai mắt, hết sức hưng phấn. Nào tới ôm lấy sở thiếu niên cổ, bẹp một chút thân hắn một hơi. Ngươi tốt nhất rồi tiểu ca ca thiếu niên câu môi cười cười. Đồ ăn vặt, ăn đi. Tiểu nha đầu gật đầu, vung ra hắn ngồi xuống, cùng ca ca của nàng cùng tiến tới bắt đầu chọn đồ ăn vặt. ngươi Phất Hề trên dưới liếc hắn một cái. Ưm nàng nhíu mày, hướng phía Phất Hề nhìn lại. Làm sao vậy? Phất Hề lắc đầu. Ta coi là, ngươi sẽ dính vào huyết khí, đến lúc đó sẽ đối với tu hành có chướng ngại. Dù sao lúc trước, hắn trên người khí tức rất nguy hiểm. Không phải tùy tiện có thể bình phục. Lại không nghĩ rằng, thiếu niên này tự điều khiển lực cường đại như thế. Như vậy đều có thể nhịn xuống tới. Suy nàng giật giật khóe môi, cười có chút lạnh, lại có chút trào phúng. Ngươi cho rằng ra sẽ giết người liền bọn họ cũng xứng dơ bẩn ra tay? Phất Hề nhìn Sở thiếu niên, mặt mày trong xẹt qua nghi hoặc. Hắn thế nào cảm giác thiếu niên này, giống như chỗ nào lại không đồng dạng. Thế nhưng là cụ thể lại nói không ra. Trầm Trường Lâm tỉnh rồi sao? Không có, còn đang ngủ say, linh căn cùng linh lực là không có nhanh như vậy bị luyện hóa. Hắn lần thứ nhất tiếp xúc, cần thời gian tìm tòi. Ừm. Nàng gật gật đầu. Sau đó dừng một chút. Trong cơ thể ngươi đoan ở kia đồ vật là cái gì? Ừm. Phất Hề có chút hoang mang. Trong cơ thể ta có cái gì sao có một tầng đồ vật, đưa ngươi bên trong cho che đậy lên, không nhìn thấy tổn thất linh căn. Như vậy hắn lắc đầu. Ta không biết. Đừng phản kháng, ta thử xem có thể hay không đụng phải linh căn của ngươi, cùng đem có thể hay không chữa trị. Nếu là có thể chữa trị lời nói, vậy liền không cần lại tìm linh căn. Nếu là chữa trị không được, lại đi tìm. Dù sao trước mắt giới bên ngoài, sợ là rất khó tìm được linh căn. Còn lại là thượng phẩm linh căn, càng khó tìm. Trừ phi đi giới bên trong. Được. Phất Hề gật đầu. Đưa tay vén lên đạo bào, nửa lộ ra bản thân trắng non kình gầy lồng ngực, cùng cơ bụng rõ ràng bụng dưới. Sở thiếu niên nhíu mày. Đến là không nghĩ tới người này còn có cơ bụng, dù sao người này có chút gầy. Chỉ là làm nàng đưa tay đặt ở Phất Hề trên phần bụng lúc. Phất Hề thân thể manh cứng ngắc lại dưới, động tác có chút lớn, làm Sở thiếu niên hơi chớp mắt, ngẩng đầu nhìn hắn. Làm sao vậy? Phất Hề mím môi một cái, hai giây sau mới mở miệng. Vô sự. Ngay sau đó, thân thể của hắn mới chậm rãi buông lỏng xuống. Chỉ là dấu ở sợi tóc bên trong bên hai, lại hiện ra màu hồng. Thậm chí còn có càng thêm đỏ tươi xu thế. Hắn yên lặng niệm lên thanh tâm chú, bình phục dưới bất thình lình cảm xúc. Nhìn xem, đừng nuốt. Tiểu thụ tinh vặn vẹo hốn éo thân thể.